Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 499, sợ hàng không xứng làm bằng hữu của ta. Đi vào ẩn môn về sau, Tiền Vân Long khắp nơi bị ẩn môn người xa lánh. Hiện tại một cái nho nhỏ phục vụ viên cũng dám xem thường hắn. Hắn dĩ nhiên không cao hứng. Rượu rất nhanh tới đến, Tiền Vân Long mở ra trước một bình, quả nhiên là rượu ngon a. Diệp huynh đệ, tất cả mọi người là mập mạp bằng hữu, tới ta trước kính ngươi một chén. Tiền Vân Long cho mọi người đổ đầy, đưa cho Diệp Khuynh Thiên một chén, ngượng ngùng, ta không lớn muốn uống rượu này. Diệp Khuynh Thiên có chút khó khăn, Diệp huynh đệ, vì sao không uống đâu? Tiền Vân Long có chút không vui, rượu này quá rác rưởi, lại nói hai ngày này ta đã uống nhiều lắm, hôm nay thực sự không muốn uống. Diệp Khuynh Thiên một mặt miễn cưỡng, tại quán ăn đêm bên trong, Diệp Khuynh Thiên uống không ít, cùng Đường Thiền Nhi ăn cơm lại không uống ít. Hai ngày này Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác không uống ít. Bất quá, tại mọi người nhìn lại, Diệp Khuynh Thiên nói rượu rác rưởi, nói hai ngày này uống không ít, căn bản chính là muốn tìm không uống rượu lấy cớ. Nghe vậy, Tiền Vân Long lộ ra một vệt âm hiểm cười, hướng phía Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều nháy mắt. Diệp huynh đệ, tất cả mọi người là mập mạp bằng hữu, không uống không nể mặt hắn, mập mạp bằng hữu không có sợ hàng. Ta trước làm đi. Tiền Vân Long căn bản không quản Diệp Khuynh Thiên có đồng ý hay không, trực tiếp uống trước rồi nói. Thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên khó khăn vô cùng, thở dài, cau mày đem một chén một kiếm đứt cổ uống vào. Khục, Diệp Khuynh Thiên ho khan, rượu này quá cay. Thấy Diệp Khuynh Thiên không xiết tửu lực dáng vẻ, Tiền Vân Long đám người âm hiểm cười liên tục. Sau đó Mạnh Kiều đứng lên, Diệp tiên sinh, mập mạp bằng hữu đều là chân nam nhân, ta mời ngươi một chén. Mạnh Kiều cùng Diệp Khuynh Thiên cạn một chén. Diệp ca, Vương ca có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy là phúc khí của hắn, ta thay Vương ca kính ngươi một chén. Triệu Phi Yến cũng cùng Diệp Khuynh Thiên uống một chén. Uống xong về sau, Triệu Phi Yến nỉ non nói, hừ, lần này xem chúng ta không rót chết ngươi. Một nam hai nữ cùng Diệp Khuynh Thiên thay phiên chạm cốc, mỗi một lần Diệp Khuynh Thiên đều vô cùng miễn cưỡng, không muốn uống. Hắn mặt mũi tràn đầy chánh choáng, ánh mắt mê ly, thân thể cũng lay động, xem xét liền là uống nhiều quá. Thấy hắn dạng này, Tiền Vân Long đám người nhìn nhau, kính càng thêm điên cuồng. Đem năm bình một kiếm đứt cổ uống xong, Tiền Vân Long đã đầu váng mắt hoa. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều cũng rượu nấc không ngừng, toàn thân đều là mùi rượu. Móa nó, tiểu tử này, làm sao còn không ngã? Thao, bị hố. Tiền Vân Long đầu tiên kịp phản ứng, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là đang giả vờ say. Tiền Vân Long bọn hắn khí nộ tức tối. Ai ngờ lúc này, Diệp Khuynh Thiên xông phục vụ viên hô, lại đến năm bình, rượu rất nhanh mang lên. Diệp Khuynh Thiên đem năm bình rượu trực tiếp đều mở ra. Một mặt men say nói, đến, ta kính đại gia một bình, nếu không phải là không cho mập mạp mặt mũi, mập mạp bằng hữu không có sợ hàng. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên lại trực tiếp làm một bình. Ngươi muội. Tiền Vân Long mấy người một mặt mộng so, không uống không cho mập mạp mặt mũi, mập mạp bằng hữu không có sợ hàng. Hỗn đản này dùng chính mình vừa mới nói lời chào phúng chính mình. Đây quả thực quá phách lối. Tiền Vân bay bọn hắn đầy ngập lửa giận. Bản không muốn uống, lão đại nói rất đúng. Người nào không uống liền là không nể mặt ta, sợ hàng không xứng làm bằng hữu của ta. Vương Mập nói ra, Tiền Vân Long, Triệu Phi Yến, Mạnh Kiều liếc nhau, một mặt bất đắc dĩ. Không có cách, cuối cùng chỉ có thể uống. Tiền Vân Long còn khá hơn một chút. Hai nữ sinh uống chưa hai cái liền phun nôn trên mặt đất. Uống nửa bình về sau, Tiền Vân Long cũng nhịn không được nữa, trực tiếp oa oa nôn như điên. Mà Diệp Khuynh Thiên uống xong một bình về sau, như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại phía trước men say dần dần biến mất, con người trong veo như biển. Vương Mập sờ lên đầu, lão đại liền là lão đại a. Tiền Vân Long ba người chung vào một chỗ rót Diệp Khuynh Thiên. Ba người toàn nôn, Diệp Khuynh Thiên căn bản không có làm ít chuyện. Đây quả thực là tử thần. Lúc này, phục vụ viên nghe được bên trong động tĩnh, gõ cửa mà tiến, thấy một phòng bừa bộn, liền hỏi, các vị khách nhân, cần đổi gian bao xương sao? Đổi, Tiền Vân Long nhẫn nhịn không được chính mình phun ra ô chọc đồ vật. Vội vàng nói, cái kia trước hết mời kết một thoáng chướng. Kết xong sổ sách các vị khách nhân là có thể đổi bao xương. Phục vụ viên nói ra, áo, tính tiền chút lòng thành. Bao nhiêu tiền? Tiền Vân Long phóng khoáng nói. Tiên sinh, ngài tiêu phí 10 bình một kiếm đứt cổ. Giá tiền là 600 vạn ẩn môn tệ. Nghe vậy, hiện trường tĩnh lặng, Tiền Vân Long chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhiều ít, 600 vạn ẩn môn tệ. 600 vạn ẩn môn tệ tương đương với 6.000 vạn hoa hạ tệ. Tiền Vân Long 10 năm tiêu xài đều không có nhiều như vậy. Hắn lúc này hoàn toàn mộng dựng lên. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều cũng là mở to hai mắt nhìn. Các nàng hai người vẻ mặt ảm đạm. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta chỉ là uống 10 bình rượu mà thôi. Tiền Vân Long cả giận nói. Đúng vậy a, dù cho trên đời này rượu ngon nhất, một bình cũng liền mấy vạn khối thôi. Làm sao có thể nhiều như vậy? Mạnh Kiều vội vàng nói. Đúng vậy a, 600 vạn ẩn môn tệ. So ta Triệu gia tài sản đều muốn nhiều. Cái này sao có thể? Triệu Phi Yến cũng liền tiếng quát lớn. Vương Mập cũng có chút xấu hổ. Không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Ban đầu hắn tại đường ra gặp Diệp Khuynh Thiên cao hứng phi thường, dự định cùng hắn họp gặp, không nghĩ tới này tụ họp một chút, vậy mà bỏ ra 600 vạn. Bọn hắn nhà mặc dù là được quốc đại gia tộc, nhưng hắn kỳ thật trôi qua khổ ba ba, bình thường ngoại trừ 1-2 ngàn tiền tiêu vặt, căn bản không có cái gì tiền tiết kiệm, mà lúc này Diệp Khuynh Thiên không buồn không vui, rất lạnh nhạt. Các vị khách nhân, chướng là sẽ không sai. Này một kiếm đứt cổ là chúng ta vừa mới đẩy ra sản phẩm. Do chúng ta chủ tịch tự mình điều chế mà ra. Một bình rượu giá bán là 60 vạn ẩn môn tệ. 10 bình tự nhiên là 600 vạn. Phục vụ viên, liền dọa sợ mọi người. Tiền Vân Long nhìn xem đầy bàn bình. Một ngụm máu sẫm phun ra. Phốp, Tiền tiên sinh. Vừa rồi uống rượu thế nhưng là 61 phần vạn bình. Thật đắt, chớ lãng phí, Diệp Khuynh Thiên tận tình khuyên nhủ. Phốp, lại là một ngụm máu sẫm phun ra. Tới ẩn môn thế giới, lôi kéo thiên tài sự tình còn không có làm thỏa đáng. Hiện tại một thoáng lãng phí nhiều tiền như vậy, nhường gia tộc bên trong người biết, chỉ sợ sẽ đưa hắn trục xuất gia tộc. Cuối cùng không có cách. Tiền Vân Long đành phải cắn răng nói ra. Hôm nay rượu này, đại gia a chế đi. Triệu Phi Yến cùng Mạnh Kiều vẻ mặt vô cùng khó coi. Các nàng là nữ hài tử, lại lớn lên rất đẹp. Ăn cơm lúc nào chính mình móc trả tiền. Nhưng các nàng cũng rõ ràng. Nếu như không thanh toán tiền sổ sách, hôm nay tuyệt đối ra không được cái cửa này. Đây chính là tại ẩn môn thế giới. Không phải thế tục giới, nơi này một tên hộ vệ liền có thể bóp chết bọn hắn. Tiền Vân Long móc ra chính mình thẻ còn có tiền mặt. Này chút chung vào một chỗ, không sai biệt lắm 10 vạn khối ẩn môn tệ. 1 vạn khối ẩn môn tệ tương đương với 10 vạn khối. Hoa hạ tệ là hắn 1 năm tiêu xài. Mạnh Kiều cùng Triệu Phi Yến hai cô bé căn bản không có nhiều tiền. chỉ lấy ra một vạn ẩn môn tệ. Thấy trước mắt tiền, bọn hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên, tất cả mọi người ra, ngươi làm sao còn ngây ngốc lấy? Triệu Phi Yến cả giận nói, nàng hiện tại càng thêm xác định, Vương Mập cùng hắn lui tới, liền là cùng một cái sao chổi tại lui tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.